Vô Xá Hệ Liệt Nhiễm Huyết Quý Công Tử. Chương 73, Đệ Thất Thập Tam Chương. Góc Truyện Audio.com. Y Tư Đặc La, Ai Lâm Nạp Hách Nhĩ. Chúng ta nói chuyện, Ma Vương nghe được Khắc Lạc Duy xưng hô rõ ràng mới lạ như thế. Trong lòng cả kinh, nụ cười trên mặt cứng đờ. Chỉ nhìn hướng đi bộ pháp Khắc Lạc Duy từng chút một. Trong lòng hắn cũng có loại dự cảm không tốt. Hắn không muốn cùng Khắc Lạc Duy đàm. Ta còn có chuyện phải xử lý. Ma Vương chỉ văn kiên đầy trên bàn. Muốn coi đây là cớ tránh đi lần nói chuyện này. Vô Phương, chỉ cần ngươi nghe là được. Nói chuyện cùng không nói chuyện đều giống nhau. Y là vội tới gợi ý cuối cùng cho Ma Vương. Về phần Ma Vương sẽ nghĩ như thế nào? Đó là chuyện sau đó. Như vậy chúng ta đi địa phương khác đàm. Lấy cớ vô dụng, thấy Khắc Lạc Duy kiên trì lần nói chuyện này. Ma Vương nghĩ biện pháp khác kéo dài một chút thời gian. Ngẫm lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó tự hỏi ra đối sách. Vô Phương, đối với địa điểm, Khắc Lạc Duy cũng không để ý. Ma Vương xuất môn, ba thủ tịch tâm phúc của hắn tự nhiên cũng đi theo phía sau. Bọn họ tổng yếu phải biết bệ hạ ở nơi nào. Đến địa điểm mới thối lui tới địa phương nhìn không thấy. Doro chính là đơn thuần đi theo. Phất Lôi Đức đã muốn sai người đem thị vệ vừa rồi ngã xuống dẫn đi. Thần nhìn chằm chằm Brett vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Thị vệ có thể phục vụ ở ma cung. Kỳ thật thực lực tương đương không sai. Mà Brett có thể trong đoạn thời gian ngắn kia đánh ngã bọn họ. Thần biết chính mình đối với thực lực Brett vẫn là xem nhẹ. Brett vì sao sẽ có thực lực mạnh thế này? Không phải người sống, không phải vong linh, hắn rốt cuộc là cái gì? Ma Vương đi ở phía trước, nghĩ không ra nguyên nhân, quay đầu nhìn Khắc Lạc Duy, không có sinh khí, cũng không có cảm giác mất hứng, mãi cho đến nói mục đích Ma Vương cũng chưa nghĩ ra nguyên nhân. Dọc theo đường đi tuy rằng là ở trong điện đi lại, nhưng thỉnh thoảng đi qua cửa sổ đều có thể thấy sắc trời ám trầm bên ngoài. Cây cối lắc lư theo gió, cơn mưa dày đặc tầm tã rơi xuống, mà bọn họ đi vào hoa viên lộ thiên này, đang nhận được ảnh hưởng gì? Bởi vì nơi này được quang hệ cùng thủy hệ ma pháp ngăn cản mưa gió bên ngoài. Chỗ hoa viên này vì làm cho Ma Vương có thể tại dạng thời tiết mưa gió đấy vẫn có thể hưởng thụ đến ngoài trời nhàn nhã như cũ mới xây dựng. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có thần ma hai giới chi vương mới có năng lực này. Lãng phí ma tinh sang quý đáp nạn một hoàn cảnh như vậy. Mà thời điểm Ma Vương biết hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu. Toàn bộ hoa viên này liền trồng đủ loại hoa hồng. Chúng nó tại tòa hoa viên này trưởng thành không chịu mưa gió. Mỗi ngày sáng sớm Ma Vương đều đến nơi hái xuống một bó đưa cho người hắn yêu biểu hiện tình yêu say đắm của mình. Kết giới lam sắc ánh nhiều điểm quang huy, dưới tác dụng của quang hệ ma pháp, giống như bầu trời trong xanh, nhưng tại đây ở ngoài phiến lam sắc, cũng là thời tiết chân chính, cuồng phong mật vũ, mưa to gió lớn, hoa hồng kiều diễm nở đầy hoa viên, nụ hoa vươn lên, diễm lệ tràn ra, khéo léo, hoa mỹ, đủ loại hoa hồng tụ tập cùng một chỗ, trung tâm hoa viên bày một cái bàn. Gần nhất Ma Vương mỗi ngày đều tới nơi này, như thế nào sẽ không có một chút chuẩn bị. Khắc Lạc Duy cùng Ma Vương ngồi đối mặt, Brett đã đặt tốt khắn trải bàn trắng noãn ở trên, ngay tại chỗ lấy hoa hồng tài liệu đã cắm vào bình hoa. Đặt ở trung ương bàn, trà cũng pha xong, điểm tâm mang lên, động tác nhanh chóng tao nhã, làm cho Phất Lôi Đức mặc cảm, đây cũng là nguyên nhân hắn bị đả kích. Thân là hầu quan gần người Ma Vương, hắn không so được với một quản gia nhân loại. Doro, thần cùng Phất Lôi Đức đã biết chỗ của Ma Vương, thức thời muốn lui ra. Các ngươi lưu lại, Ma Vương đột nhiên mở miệng. Ba ma tộc hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ có mệnh lệnh bọn họ không dễ vi phạm, nhưng chuyện của hai người này bọn họ biết không thể dự. Vì không vi phạm mệnh lệnh của bệ hạ, bọn họ thối lui đến cửa hoa viên. Muốn nói Ma Vương vì sao để cho ba ma tộc lưu lại? Kỳ thật là vì Ma Vương dỗi. Dỗi nguyên nhân là Brett, vốn cùng Khắc Lạc Duy nói chuyện với nhau. Nhưng Brett không có lui ra. Khắc Lạc Duy cũng không lên tiếng. cam chịu hành động của Brett, mà Ma Vương bởi vì đoán không ra tâm ý Khắc Lạc Duy mà có chút thất thường. Hơn nữa vẫn đối Brett thật khó chịu, sinh ra tâm tư dỗi ngươi tín nhiệm tâm phúc của ngươi. Ta cũng có tâm phúc, ta cũng tín nhiệm giống như vậy, mới có mệnh lệnh làm cho ba người thần lưu lại. Bất quá, Khắc Lạc Duy đối điều này không có ý kiến gì. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Nếu không nghĩ ra, liền chủ động hỏi, phải nắm quyền chủ động hỏi ở trong tay chính mình. Cho nên Ma Vương mở miệng trước, khảo nghiệm của ta đối với ngươi. Khắc Lạc Duy bình tĩnh trả lời, sau đó quyền chủ động về tới trên tay Khắc Lạc Duy. Nghe được lời Khắc Lạc Duy nói, cỗ dự cảm điềm xấu kia càng ngày càng mãnh liệt, Ma Vương cố gắng xem nhẹ dự cảm này, trong lòng không bình tĩnh, bất quá trên mặt mang theo mỉm cười thong dong tà mị hỏi nói. Ngươi muốn nói cho ta, ta thông qua, Ma Vương hy vọng là phải, không, chính là một từ không khiến cho tâm Ma Vương bắt đầu nảy lên. Ngươi không thông qua, ngươi ngược lại phương hướng nội dung ta khảo nghiệm tương phản tiến lên. Sắc mặt Khắc Lạc Duy bình thản, không có biến hóa, ngay cả lời nói đều là thản nhiên, nhưng lại làm cho trong lòng Ma Vương sinh khí một cỗ bạo ngược. Ta làm sao làm không tốt, Ma Vương cố gắng áp chế cỗ lệ khí dâng lên kia. Tận lực làm cho chính mình bình tĩnh cùng Khắc Lạc Duy đối thoại. Nhưng khí thế dày đặc không chịu được phát ra bên ngoài. Ba ma tộc đã muốn quỳ gối xuống. Cả người run run, y thực lực của bọn họ, điểm ấy khoảng cách không trở ngại được thính lực của bọn họ. Ma Vương cùng Khắc Lạc Duy đối thoại bọn họ nghe vào trong tai. Đối với phản ứng như thế của Ma Vương bọn họ không kinh ngạc. Chỉ là sợ hãi, đối với lớn mật của Khắc Lạc Duy khẽ đổ mồ hôi. Khí thế của Ma Vương đối Khắc Lạc Duy không có ảnh hưởng như trước. Khắc Lạc Duy bình tĩnh cầm lên chén trà uống một ngụm. Mà Ma Vương chờ y hồi đáp, ngươi làm tốt lắm, Khắc Lạc Duy buông chén. Trả lời như vậy, rõ ràng tiêu trừ toàn bộ mục tiêu có khả năng đối ta sinh ra nguy hại trong ma cung này. Đem ta hộ dưới cánh chim của ngươi, giống như hoa hồng này. Nói xong tay phải xoa một đóa hoa hồng đặt ở trên mặt bàn. Không cho ta đã bị một tia mưa gió. Cẩn thận che chở, như vậy vì cái gì? Ma Vương nhịn không được lớn tiếng. Hắn không có tâm tư biết hắn rõ ràng cũng không nói qua gì cho Khắc Lạc Duy việc hắn làm. Khắc Lạc Duy là như thế nào biết? Hắn chỉ muốn biết đáp án. Đúng vậy, là làm tốt lắm. Khắc Lạc Duy nở nụ cười. Cười châm chọc, nhưng, y tư đặc la, ai lâm nạp hách nhĩ, ngươi đến tột cùng coi ta là cái gì? Lần này là Khắc Lạc Duy chất vấn, không đợi Ma Vương trả lời. Khắc Lạc Duy nói thẳng, chuyện ngươi làm tốt lắm, nhưng đó không phải ta muốn, ta không phải nữ nhân, không phải hoa trong chậu cần sự chăm sóc của ngươi, cũng không phải hoa hồng mảnh mai chịu không nổi mưa gió. Ta là Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy. Nhiễm huyết quý công tử mang đến hủy diệt cung tuyệt vọng. Hoa hồng trên tay bị hai tay Khắc Lạc Duy nắm chặt. Huyết sắc giống như đóa hoa đỏ tươi rừng trên bàn màu trắng. Y tư đặc la, ai lâm nạp hách nhĩ. Ta không biết người yêu ta cái gì. Nhưng hỏi chính ngươi một chút. Nếu, ta là có một người cần ngươi đến giúp đỡ mới được. Ngươi sẽ yêu ta sao? Thanh âm Khắc Lạc Duy biến thành bình thản. Y tư đặc la, ai lâm nạp hách nhĩ. Khắc Lạc Duy tiếp xưng hô tục mới lạ với Ma Vương. Ngươi đến tột cùng đem ta và ngươi đặt ở địa vị gì? Ma Vương cao cao tại thượng yêu một nhân loại nhỏ yếu. Cho nên nhân loại này nên bị phân tình yêu vĩ đại đó cảm động. Tự tin của ngươi có một bộ phận là vì điều này đi. Trào phúng không có nghi vấn, Ma Vương một câu đều không thể nói, bởi vì hắn không thể phủ nhận Khắc Lạc Duy nói chính xác. Đi vào nơi này mấy ngày nay, đối với động tác của ngươi, ta nhìn thấy, lại cũng không nói, ngươi làm cho ta đứng ở ma cung không cần loạn đi lại. Ta đáp ứng, ngươi làm cho ta đem chuyện ngân hàng giao cho thần bọn họ để ý ta cũng đồng ý, nhìn ngươi cách khảo nghiệm của ta càng ngày càng xa. Kiên nhẫn của ta cũng sắp dùng hết. Khắc Lạc Duy đứng lên, nhìn hoa hồng đầy vườn nói. Khắc Lạc Duy, không phải, ta không phải. Lửa giận của Ma Vương sau khi lời Khắc Lạc Duy nói đã biến mất. Muốn biện giải, lại không biết phải nói như thế nào. Hắn chính là muốn bảo hộ Khắc Lạc Duy mà thôi. Đây là thật sự, còn nhớ rõ ta nói bệnh chung của Vương giả sao? Khắc Lạc Duy đột nhiên đem đề tài chuyển hướng. Cũng không chờ Ma Vương trả lời nói. Ma Vương cao ngạo khiến ngươi rất tự đại. Ngươi chưa bao giờ đem ta và ngươi đặt cùng một vị trí. Vương giả còn có một bệnh chung, thì phải là cố chấp. Một khi nhận định chuyện tình, không nhận được giáo huấn là sẽ không thay đổi. Ngươi, toàn bộ ma tộc, còn có thần tộc, giới diện chủ tinh linh, long tộc, còn có thú nhân và ải nhân cùng nhân loại không sai biệt lắm thú. Đều khinh thường nhân loại thân hình gầy yếu, nhân loại không có thiên phú như chủng tộc khác, cùng những chủng tộc này so sánh. Nhân loại quả thật là nhược thế, nhưng, các ngươi đều đã quên, chính là nhân loại đó cũng có thể ở giới diện chủ chiếm lĩnh nhiều lãnh thổ như vậy. Cùng chủng tộc khác đối kháng, không cần xem tiềm lực của nhân loại, Khắc Lạc Duy cũng không phải giúp đỡ nhân loại nói chuyện. Mà nói sự thật, nhân loại đáng sợ nhất chính là cỗ tiềm lực kia, y cùng đồng bạn y đều là nhân loại, nhưng bọn họ đi tới từng bước này. Đứng ở chỗ lực lượng cao nhất, siêu việt hơn bao nhiêu chủng tộc trời sinh cường đại tại đại vị diện. Xoay người, Khắc Lạc Duy nhìn Ma Vương. Ma Vương không có lưu ý đến Brett đi tới phía sau Khắc Lạc Duy. Trên mặt Khắc Lạc Duy hiện lên nụ cười sáng lạn lại có thể nói là tàn khốc làm cho thần trí của Ma Vương lộn xộn. Thời điểm Ma Vương tỉnh ngộ, ở bên người Khắc Lạc Duy cùng Brett quang mang trắng bạc đã muốn sáng lên. Không, Ma Vương cả kinh, không rõ đó là cái gì, nhưng bản năng cảm giác được phải ngăn cản, đứng lên, hướng Khắc Lạc Duy chạy tới, nhưng quang huy trắng bạc kia chặn đường đi của Ma Vương. Nhìn đến thanh âm Khắc Lạc Duy đang biến mất, Ma Vương bắt đầu vận dụng lực lượng muốn đánh vỡ bức tường này. Nhưng đã tới không kịp, chỉ có thể nghe được lời Khắc Lạc Duy nói khi biến mất lưu lại. Y tư đặc la, ai lâm nạp hách nhĩ, ta sẽ cho ngươi biết một nhân loại có thể tại thế giới này nhấc lên sóng gió như thế nào. Khắc Lạc Duy, giống như dã thú bị thương thống khổ tê giống sau một tiếng nổ vang vang vọng ma cung. Kết giới thủ hộ hoa viên bởi vì lực lượng của Ma Vương đánh sâu vào mà phá vỡ. Thanh âm rất lớn kia cũng là thanh âm kết giới phá vỡ. Những mảnh kết giới nhỏ hóa thành nhiều điểm lam cùng mưa bụi hạ xuống. Hoa hồng mảnh mai lập tức bị mưa gió tập kích, đóa hoa phân tán, bay múa, mưa to rừng trên người Ma Vương vẫn duy trì động tác muốn bắt lấy người nào đó. Làm ướt tóc cùng quần áo Ma Vương, lại từ trên người hắn chảy xuống, vũ điệu đóa hoa màu đỏ, giống như là lệ của hắn. Hồng lệ, ta thấy huyết lệ hay hơn a, cho anh chảy máu chết luôn. Cách chương.